cửa hàng bốn lộ thì hiệu bốn lộ thì cũng ở trên. Lựa phân rất rộng, có 16 trường hợp như sau. Lựa phân rất rộng có 16 trường hợp như sau. Lộ nối tiếp có 5 trường hợp. Nhất lộ nối tiếp chót hai cảnh đóng lực không có hai thanh sơn. Thứ nhất là lộ nối tiếp chót la cảnh mà đóng lửa không có ai xây diễn tiến như sao. Rồi bắt đầu dừng lên cái thông lộ này tính đi. Sát na tâm lộ này có bao nhiêu sát na? Có bao nhiêu sát na nghe? Sát na có 10 sát na tâm khắc, 10 sát na tâm khắc bằng 1 thay với mô 7 sát na đẳng lực, 2 sát na na cảnh. Nói căn bản nè, thế 7 sát na tổng lực, 2 sát na năng cảnh, 1 sát na thay với môn là 10. Thứ tâm có bao nhiêu thứ tâm? Mấy? Có miếng số biết miệng thì 11 âm na cảnh nè, 27 động lực từ 2 sinh tâm là 3 âm 8 rồi 3 âm 8 với 1 2 mô là 30 9 39 tâm khắc, 39 đến tâm khắc. Người có mấy người? Có mấy hai người? Mấy ai rồi? Mấy? Mấy ai rồi? Sáu? Ngót bao nhiêu người? Bốn tàm, bốn thánh. Có 80 người. Thì đóng lực, đóng lực này có sân đâu, đóng lực này có sân đâu, mỗi người mỗi nhân quả, không có hai tâm sân mà. Ở trên đã trừ hai tâm sân ra rồi, còn 27 cái động lực thôi. Ở trên đã trừ hai tâm sân ra rồi. Người phàm sanh còn sanh bốn phàm bốn cái người đạo thống này có bốn phàm bốn thánh nè. Cũng hết rồi. Giờ đồng 27 động lực đó, có những động lực này không? Có. Mà cái động lực này có thì dành cho ai? Trời ơi, nó đây dành cho ai không biết nữa trời. Dành cho ai là hãy. Chỉ ai là hãy cũng có trong đó thôi. Với tâm chi tác mà. Vậy là không biết, không biết dành cho ai nữa trời. Chỉ có gì này, người ta quả cũng không có được mấy cái tâm này nữa, mà chỉ có dành cho bậc ra hé mới có thôi. Mà bậc ra hé có là không phải không có ra được. Đó cách thứ nhất tính. Cách thứ hai là 27 năm lực. Con nãy lực tính coi là nãy lực là cái gì. Vậy tính ra không? Nó cả như phi pháp thôi. Nghe tính được mấy? Rồi mười bất thiện. Rồi gì nữa? Tám đại thiện, tám đại tổ, tám bao nhiêu là sinh phiếu. Như vậy tám đại tổ này có phải dành ra là hán không? Thế người phàm người sanh không? Nhất lai người sanh không? Bất lai là sao không? Ừ, vậy thì trong này đâu có hai tâm sân đâu, thì dành luôn bốn người thánh được không? Được không? Bất lai là tâm hai không? Còn vậy anh là hai tâm không? Còn không? Còn cái gì? Tâm gì? Tâm đi tà. Vậy thì vậy tâm quả còn tâm si không? Dạ. Không có giả. Thấy còn còn sao? Thấy dứt luôn hả? Dứt lại. Không còn sao? Còn cái gì vậy? Còn cái gì vậy? Còn gì vậy? Còn cái gì vậy? Còn không còn nhưng còn cái gì vậy? Còn cái gì vậy? Còn cái gì vậy? Còn cái gì vậy? Còn cái gì vậy? Phóng vật của các ngài đó là phóng vật tâm pháp, chứ không phải phóng vật tâm tự đâu. Có là nghĩ, nghĩ tâm pháp này xong nó nghĩ qua tâm pháp khác, nghĩ nó nghĩ tâm pháp khác. Chỉ vậy thôi, chứ không phải như mình. Như vậy thì ở đây là bố bà, bố người, bố bà, bố bà được chưa? Ghi vô đi. Ở bao nhiêu cõi? Trên cõi nào? Ở luôn thứ gì đó đã đang cảnh ở trong 11 cái dục thôi, không có ở chỗ nào đó, đã đang cảnh ở 11 cái dục rồi. Nó tưởng là những cái tâm nên mà tính như con này. Rồi. Cứ hàng những tâm ngũ phần. Cứ hàng những tâm ngũ phần. Là một. Trong 10 ngũ phần dục giới. Mười phần dục giới là gì? Mười phần dục giới là gì? Về hai trăm ba sát tạo xã cho tám hệ quả. Rồi. Cửa hàng là cầu hàng. Cảnh trong tâm độ này là cảnh gì? Cảnh trong tâm độ này là cảnh gì? Nghe. Cảnh dục giới. Nãy giờ đang nói cảnh dục giới là cảnh gì đây? Cảnh gì? Rất rõ. À sao cảnh rất rõ? Anh có cái này cảnh là cảnh rất rõ hả? Hãy có là cảnh là cảnh rất rõ. Sao? Tại sao có là cảnh là cảnh rất rõ? Tại vì tại vì không biết đúng không? Thông thường á có ra cảnh. À, giờ này mới tới nè, mai mốt người ta vô lễ hết rồi nó mới về. Thường thường á đã có na cảnh, không phải là cảnh rất lớn có na cảnh. Cảnh lớn không bao giờ có na cảnh. Bài lượng ngủ học rồi chưa? Rồi cảnh lớn không bao giờ có na cảnh, cảnh lớn chỉ có hai môn tính thôi là chót động lực và chót thì phụ thực tắc thôi. Còn cái còn mà cảnh rất lớn thì mới có ba môn hết là chót na cảnh, chót động lực, chót phụ thực tắc. Mà đây có na cảnh đúng không? Na cảnh thì cảnh rất cảnh cảnh ngủ phải là cảnh rất lớn đúng không? Vì cảnh rất lớn cho nên cảnh trong cái nội tâm này phải là cảnh rất rõ. Chứ không phải có na cảnh là cảnh rất rõ, không phải. Phải truy lại cái gốc nghe rồi mới đi xuống cái quả này. Tại trong cái lộ này là cảnh na cảnh đúng không? Na cảnh thì nó nối tiếp từ lộ của na cảnh đúng không? Phải không? Mà lộ của na cảnh là phải lộ là cảnh ngũ môn, cảnh rất rõ cho nên là cảnh rất lớn của na cảnh đúng không? Phải chưa? À, mà là lộ ngũ môn là lộ cảnh rất lớn thì lộ ý phải là cảnh rất rõ mới học đó, rất mới học còn phải phải tuy gì cái gốc gốc mới xuống được cái quả rồi thì tao cảnh trong lộ ý này là cảnh rất rõ đúng không? Thì chú Hèn đứng một sao đi, nếu là cảnh cực tốt thì na cảnh là những tâm nào? Cảnh vừa tốt là cảnh là trung tâm nào? Hả? Cái gì? Cảnh cực tốt là cảnh là gì? Này học rồi, cái học rồi, cái trả lỡ nè. Đúng. Đúng, tại vì nếu mà nó là cảnh cực tốt thì na cảnh phải là bỏ hỷ. Đúng không? Mà đây na cảnh mà na cảnh bỏ hỷ á, thì đây có mấy cái tâm là na cảnh bỏ hỷ á. Chỉ coi quan sát bỏ hỷ nè, bốn loại quả bỏ hỷ nè, là mấy tâm. Nhớ cảnh cực tốt á, thì na cảnh phải là những tâm thiện bỏ hỷ. Phải cảnh cực tốt mà thì bắt buộc phải là tâm thiện quả thiện mà không phải tò đẩy nữa, đúng không? Nếu đây là cái na cảnh bằng năm tâm thiện, tâm tâm quả thiện viết cái kêu viết chữ mẫu giáo này trời, năm tâm quả thiện họ hỷ bằng gì? Tâm quan sát họ hỷ, bốn loại quả họ hỷ, cảnh cực tốt thì tâm quan sát đến quan tâm na cảnh phải là tâm quả thiện họ hỷ. Bạn đọc chưa? Rồi bỏ lại đi, tôi quên. Bỏ lại đi, quên. Rồi, nếu cảnh tốt thì ra cảnh là gì? Nếu là cảnh tốt thì na cảnh phải là tâm quả thiện họ xả. Xả là mấy tâm? Đi vô đi, là quan sát họ xả họ thiện và bốn đại quả họ xả. Lại học kiểu y tờ kiểu gì vậy, chết rồi. Rồi nếu là cảnh xấu thì na cảnh là gì? Quan sát họ xả quả bất thì động lực là gì? Ở trên này qua cái động lực nữa nè, chút xíu quay lại không có mất mát đâu. Thì na cảnh là gì? Tâm quan sát quả bất thiện. Ở trên này mình có thể thêm vô cho cái hàng này nữa đi. Đi ra động lực là gì? Tính lỡ tính luôn đi. Đi ra động lực bằng nè. Bây giờ ở trên này cảnh tốt rồi đúng không? Cảnh thì tốt đúng không? Na cảnh là tò hỷ đúng không? Vậy động lực là gì? Bao nhiêu năm tò hỷ? Mấy số là phải nhớ luôn á. 13 tâm là 7 là 4 tâm thanh là 7 nè. Tâm lực mà 4 tâm thanh là 7 nè. Tâm thiếu nè, 4 tâm đại thiện nè, 4 tâm đại tốt nè, là 7 nè. Mười ba tâm hồi hỷ, bốn tâm tham, kiếu, bốn đại thiện, bốn đại tố hỷ, trường hợp hai nếu là cảnh tốt thì động lực là bao nhiêu tâm? Tại vì nếu là cảnh quay trở lại là cái cảnh tốt, nghĩ đi, nghĩ xong đi, nếu cảnh tốt thì na cảnh là tâm nào? Nha. Nếu cảnh tốt thì na cảnh là tâm gì? Na cảnh tâm tốt. Nó dễ động lực về, động lực là gì? Động lực không cộng quan sát động nữa. Động lực không cộng quan sát. Nếu hai cảnh là thọ xã, nếu hai cảnh thọ xã thì động lực phải thọ xã đúng không? Đúng. Động lực thọ xã đây nè, bốn tham này thọ xã không? Hai si thọ xã không? Bốn đại thiện thọ xã không? Bốn đại tố thọ xã không? Mấy? Sáu, nhẩm cái ra 13 ba, đi về sáu, sáu tám thì. Thì na hai cảnh là họ trả thì động lực mất cũng phải họ trả đúng không? Đúng không? Nhưng mà tôi này bỏ ra rồi thì còn cái họ trả thôi thì động lực cũng là 14 phân, động lực cũng là 14 phân. 14 phân động lực họ trả. Trời ơi, vậy mà có nhỏ nhỏ vậy mà làm không ra trời. Lại có thêm mấy bác sĩ nữa rồi, mấy tiến sĩ nữa rồi. Hả? Cảnh xấu. Cảnh xấu thì nó cảnh phải là quan sát và trả bảo hiểm đúng không? Phải không? Mà đã ma cảnh là họ xả thì động lực phải là họ xả thô đúng không? Thì giờ mình đã gọi trường thô đó rồi, để lỗ tiếp không có động lực sân nè, đi toàn họ xả lên thì họ xả, họ xả thì họ hỉ, họ hỉ lên 13 rồi họ xả còn lại 14. Thì cũng nhớ vậy quen này. Rồi, trường hợp thứ hai. Ngồi nói tiếp. Chót la cảnh có động lực xanh. Nó hồi nãy là không có động lực xanh, bây giờ có động lực xanh. Rồi mình mãi con lộ đi. Lộ này có bao nhiêu sách na? Mấy sách na? Có 10 sách na trong sách. Phải 10 sách na trong sách không? 9 là 10. Sao 9? Cái sách na, sách na 2, sách na cảnh nè, 7 sách na động lực, 19 nè, 1 sách na 2, 10 bao nhiêu thứ tâm, đấy bây giờ nó khác rồi đó. Đấy. Mấy thứ tâm. Đấy. Chính thứ tâm đó. Thứ tâm rất là 1, 2 mô, 2 tâm sân và 6 tâm na cảnh hồi xã. Người có mấy người? Thảo có mấy người? Đấy. Sao sao? Sao sao? Đấy. 4 phần 2. 2 thánh 6 người. Bố hàm hai một sơ quả dị quả tại tâm sân ở bao nhiêu cõi? ai nói 11 á? Có gì hết hả? Ờ đúng á, 11 tội. Hãy có nào cảnh là cái 11 tội à. Cái nói cảnh là cái 11 tội à. Không có chạy đâu hết. Thứ hai, những tâm hữu phần. Những tâm hữu phần là một trong 10 tâm hữu phần thế giới. Những tâm hữu phần là một trong 10 tâm hữu phần thế giới. Cảnh ở trong cái lỗ này là cảnh gì? Cảnh trong lưỡi này là cảnh gì? Hả? Cảnh gì? Cảnh rất rõ. Phải có hai cảnh thì là cảnh là phải cảnh rất rõ thôi. Tính chất cảnh ở trong lỗ này là tính chất cảnh như thế nào? Không thể rất tốt được. Không thể rất tốt được. Không phải cảnh bất tội, cảnh này cảnh xấu. Cảnh tốt là cảnh rất tốt được không? Nghĩ cảnh trong này phải là cảnh là cảnh tốt và cảnh tốt và xấu. Tại nó có na cảnh mà. Nếu cảnh rất tốt thì na cảnh này phải là gì? Nếu cảnh rất tốt thì na cảnh phải bò bỉ đúng không? Nhưng mà ở đây nó là bò xả đúng không? Cho nên là không thể có cảnh rất tốt được. Nếu là cảnh rất tốt nha, nếu cảnh rất tốt thì ra cảnh này phải là bỏ đi rồi, mà đây nó đây bỏ xả là không thể là cảnh rất tốt được, đúng chưa? Chỉ có cảnh là cảnh tốt hoặc là cảnh gì xấu thôi. Thế nên cảnh dù nó là cảnh xấu đúng không? Dù do nó đây là nó là hai tâm sân đúng không? Hai tâm sân nhưng mà nó xả thì nó cung hòa được cái hộ phần và tò hỉ này được không? Được. Được không? Cho nên nó không nổi lên hộ phần khác đúng không? Tại vì nếu như nó không có ra cảnh tò xả này thì nó phải nổi lên hộ phần khác liền. Hiểu cái này không? Tại vì sân nè, rồi đây là họ hỉ nè, họ hỉ của hữu phần á, thì họ đi gặp họ hỉ thì không được đúng không? Nó phải có một cái họ xả ở giữa đúng không? Bây giờ thì ở đây nó cái lỗ này nó có tâm sân ở đây đúng không? Lỗ này có tâm sân ở đây đúng không? Đây là tâm sân đúng không? Giả sử trong cái 10 cái hữu phần thế giới nè, rồi 10 hữu phần thế giới này nó có 4 hữu phần này nữa đúng không? 4 hữu phần này phải mà nó là hữu phần đúng không? Thì chúng ta đó là cái người trùng sinh bởi những tâm hữu phần, người nhị nhân của tâm nhân hữu phần đúng không? Người mà cũng là theo vui vui vui đó, người mà là trùng sinh bởi tâm mà họ xả lúc nào mặt mình cũng lạnh như tiền vậy đó, vui cũng không lộ ra mà buồn cũng không lộ ra. Cái người đó độc, cực độc à, hãy buồn vui không lộ ra mặt mà lạnh có nhiều người á giận tím ruột nha, giận người giận tím ruột mà ngoài mặt cũng tỉnh bơ ghê, còn giận mà la hét lên là không có sợ đâu nghe. Còn mà giận mình ghê á, mà chừng tâm dao á, mà bao dung á, cung dao liền á. Trên đời có những người như vậy đó, giận khủng khiếp lắm luôn, không giờ để lộ ra, vui cái mấy cũng không lộ ra nữa. Tốt, tốt rồi, tốt. Đó, bây giờ á, sân nè, nó không thể nó gặp chứ thầu hỷ được, nó phải có thầu xã đúng không? Bây giờ đối với những người mà xin lỗi những tâm thầu hỷ này nè, thầu hỷ là giờ nó phát sinh tâm sân, phát sinh tâm sân, nó phát sinh tâm sân luôn. Nhưng mà được cái là na cảnh nó thầu xã rồi, nó trung hòa rồi. Hiểu cái này không? Rồi cho nên chỗ này nó như số 10 nè. Đó là cái đó là kể vô bốn người tục sinh bởi tâm, nếu những người tục sinh bởi tâm và xã thì chỗ này nó là vô tư rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng bây giờ thì còn lại là bốn hàng người tục sinh bởi tâm họ hỷ đúng không? Thì ở đây nhưng mà ở đây nhà nhân na cảnh này nó là họ xã nó trung hòa đúng không? Và cho nên chỉ có cảnh tốt và cảnh xấu thôi, không thể có cảnh cực tốt được. Hiểu cái này chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi. Lộ tâm này rắc rối chứ không phải đơn giản đâu.